Nhìn đôi móng vuốt đang ôm lấy anh của Liên Cẩm, cô chỉ hận không thể cầm dao chặt chúng thành từng mảnh nhỏ. Anh Hiên, anh nói cho em biết, nếu lúc đầu người ở phòng anh hôm đó không phải Hạ An An mà là em, thì hôm nay người kết hôn với anh chính là em đúng không? Hạ An An tinh thần căng thẳng. Thực ra, đây cũng là vấn đề luôn quẩn quanh trong lòng cô. Đôi lúc cô từng nghĩ đến, nếu lúc đầu người xuất hiện trong phòng anh là người con gái khác, vậy bây giờ người kết hôn với anh cũng không phải cô. Cô che chặt miệng lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người họ. Tài tập trung nghe lời họ nói chuyện, chỉ sợ lỡ không chú ý sẽ bỏ qua mất điều mấu chốt. Đang lúc quan trọng nhất, cô đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng bước chân. Giật mình quay lại, cô nhìn thấy Trương Trạch Giai từ bên kia đi tới. Vừa thấy cô, Trương Trạch Giai định lên tiếng gọi cô. Hạ An An liền vội vã đến chỗ anh, ra hiệu không được lên tiếng. Lời chưa kịp phát ra của Trương Trạch Giai lập tức dừng lại nơi cổ họng. Hạ An An kéo anh về phía phòng liên hoan, giữ bình tĩnh, nói. Đi thôi, chúng ta về phòng trước. Trương Trạch Giai thắc mắc quay đầu nhìn lại. Hiên đại đâu, chắc anh ấy còn trong nhà vệ sinh, em không gặp anh ấy. Chúng ta cứ về trước chờ đi vậy. Trương Trạch Giai thấy sắc mặt cô không được tốt, đoán cô vừa mới bắt gặp gì đó. Nhưng vốn không có tính tò mò, anh cũng không định hỏi tiếp, theo cô trở về phòng. Lúc này, Hoắc Minh Hiên đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, không chút nể nang gỡ tay Liên Cẩm ra, dằn từng tiếng nói với cô ta. Sẽ không, giọng anh như đinh chém sắt, không chút do dự. Sao, sao cơ, Liên Cẩm dường như không tin vào đáp án này của anh. Hoắc Minh Hiên quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh, lên tiếng bằng giọng nói vô cùng chắc chắn. Vì tôi nhất định sẽ không đụng đến cô. Anh ghét em đến vậy sao? Dù bị hạ thuốc cũng không đụng đến em. Anh Hiên, anh ghét em ở chỗ nào chứ? Đây cũng không phải do cô. Dù đổi Hạ An An thành ai khác thì, nếu không phải cô ấy, tôi sẽ không đụng đến. Vì sao Lạc Mỹ Châu hạ thuốc tôi nhưng không thực hiện được ý đồ, cô không hiểu ư? Vì sao? Liên Cẩm không cam lòng hét lớn, bất chấp dẫm nát hình tượng thục nữ đã vất vả gây dựng. Không vì sao cả, đơn giản vì cô ấy là Hạ An An. Bỏ lại, gocchuyenaudio.com, những lời này xong, anh lập tức không chút niệm tình mà xoay người rời đi. Sau khi Hoắc Minh Hiên trở về phòng, không khí chiến trường lạnh tanh trong phòng liên hoan liền nóng trở lại. Xung quanh có nhiều người như vậy, Hạ An An không tiện hỏi anh, chỉ có thể nuốt tất cả thắc mắc vào bụng giả vờ như không hay biết chuyện gì. Hoắc Minh Hiên về phòng hồi lâu vẫn chưa thấy Liên Cẩm quay lại, không biết hai người rốt cuộc đã nói gì. Hoắc Minh Hiên bị nhiều người mời rượu, nên liên hoan vừa chấm dứt thì anh cũng bất tỉnh nhân sự. Sau khi kêu taxi về nhà, Hạ An An phải mất sức của chín châu hai hổ mới đưa nổi anh lên lầu. Vất vả kéo anh lên giường xong, Hạ An An mệt đến nổi tưởng như chỉ còn nửa cái mạng. Cô nuốt nước miếng, cẩn thận ngồi xuống bên giường anh. Không giống người khác, khi say rượu thì mặt đỏ ửng, gương mặt của anh lúc say lại càng thêm trắng nõn. Nút áo sơ mi của anh bị bung vài cái, để lộ ít hầu quyến rũ, nhìn cằm anh và ít hầu kia phập phồng lên xuống tạo thành đường cong mê hoặc. Hạ An An bất giác nuốt nước miếng. Cô chậm rãi rời ánh mắt nhưng chẳng được bao lâu lại kìm lòng không đặng mà nhìn về phía anh. Anh ngủ rất say, đôi mi rậm im lìm phủ lấy vầng mắt anh. Khác với vẻ lạnh lùng bình thường, lúc này sắc mặt anh vô cùng hiền lành, càng tăng thêm vẻ anh tuấn. Nhìn đôi môi hơi ửng đỏ của anh, Hạ An An chợt cảm thấy cổ khô nóng. Môi của anh có hương vị thế nào nhỉ? Có mềm mại hay không? Có đàn hồi hay không? Hạ An An vội lắc đầu xóa đi ý nghĩ đáng sợ của mình, thật không hiểu nổi bản thân tại sao lại suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, bây giờ anh đã ngủ say. Anh sẽ không biết cô đang nghĩ gì, không chỉ có thế, mà kể cả cô làm gì anh cũng sẽ không biết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, không hiểu vì sao, Hạ An An có chút kích động. Dù sao anh cũng là chồng cô hôn anh một cái thì có gì không phải. Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chỉ cô mới có tư cách sở hữu anh. Chưa kể, đây chỉ là nếm thử miệng anh có hương vị gì, chỉ cần nếm một cái mà thôi. Hơn nữa, anh ngủ say như vậy, chắc sẽ không hay biết. Đúng, chính thế, Hạ An An nuốt nước miếng, chậm rãi cúi xuống, tiến đến gương mặt anh. Ngay tại lúc rất gần với môi anh, cô đột nhiên dừng lại. Cô cảm thấy hành vi này thật quá bỉ ổi. Nhưng mà đôi môi quyến rũ của anh đang ngay trước mắt, dù trong lòng thầm mắng bản thân trăm ngàn lần, cô vẫn không nhịn được mà hướng tới bờ môi của anh. Môi cô chạm vào môi của anh nóng đến dọa người, Hạ An An vừa chạm vào liền buông ra. Bởi động tác quá nhanh nên cảm giác mới nãy thế nào, cô cũng chẳng nhớ nổi. Cô cảm thấy mình thực quá ngốc, liếm liếm môi cô lần nữa nuốt nước miếng, rồi hướng tới bờ môi của anh. Lần này, cô đã có kinh nghiệm, cả quá trình có vẻ dễ dàng hơn. do lén lút làm chuyện xấu nên hô hấp của cô có chút khẩn trương. Môi cô đặt trên môi anh, quả nhiên, so với tưởng tượng của cô, môi anh còn mềm mại hơn. Chưa hết, ngoài mềm mại cô còn có cảm giác tê liệt như có một luồng điện chạy khắp các ngóc ngách cơ thể. Có điều cô không có chút kinh nghiệm gì, nên sau khi đặt môi trên môi anh xong, cô lại chẳng biết tiếp tục thế nào. Nhưng mà, môi của anh thật quá hấp dẫn, khiến cô không nỡ rời đi. Khi cô còn đang mãi cảm nhận sự mềm mại từ môi anh, cô đột nhiên cảm thấy môi anh động đậy vài cái. Sau đó, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã ngậm môi cô trong miệng, nhẹ nhàng mút. Gocchuyenaudio.com, lấy, Hạ An An như bị kim châm người, vội vàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt thâm trầm không thay đổi của anh đang chăm chú nhìn cô. Anh đã tỉnh, anh tỉnh dậy từ lúc nào? Dường như bị sét đánh, Hạ An An chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngơ ngẩn nhìn anh, không biết phản ứng thế nào. Mãi đến khi ý thức được mình vừa làm chuyện xấu và bị người khác phát hiện, cô thật sự chỉ hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào. Cô vội vàng đứng dậy ấp úng nói, em, chuyện này, muốn giải thích nhưng không giải thích được, cô xấu hổ muốn khóc. Cảm giác này đúng là thẹn đến chết đi được, thấy bản thân hồi lâu vẫn không nói được một câu đầy đủ, Hạ An An quyết định bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người, bàn tay anh đã nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo lại. Dưới tiếng kêu ngạc nhiên của cô, thân thể to lớn của anh đã nằm trên người cô. Em vừa làm cái gì? Ánh mắt anh nặng nề nhìn cô, cất giọng khàn khàn hỏi. Em, khuôn mặt Hạ An An đỏ bừng, ngây người nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Anh nhớ đã từng nói với em, đừng quyến rũ anh như vậy. Cách chương.